Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Ma Triều. Ta là Dương Gia Bảo, bảo chủ Dương Phong. Các ngươi đến từ địa phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở mảnh này hoang dã ở trong? Nhìn xem mấy trăm tên người sống sót, Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi, cầm đầu một tên người sống sót. Khi tiến vào đến xe chỉ huy về sau, liền quan sát tỉ mỉ Dương Phong một lần, biết Dương Phong là đội xe này thủ lĩnh. Lúc này vừa nghe đến Dương Phong tra hỏi, liền vội vàng đáp lại nói, bảo chủ, ta gọi Kim Minh, là ngoài mấy chục dặm Kim Gia Trang cửa hàng chủ nhi tử. Chúng ta rằng sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, một là muốn đi săn một chút hung thú với tư cách đồ ăn, mà là muốn xem xét một chút phụ cận tình huống. Săn giết hung thú với tư cách đồ ăn, chẳng lẽ các ngươi Kim Gia Trang không có lương thực dự trữ sao? Dương Phong hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, ma khí xâm lấn mới hơn một tháng thời gian, liền xem như ở vào hoang dã bên trong thôn trang, cũng không nên nhanh như vậy liền đem lương thực tiêu hao hầu như không còn. Không có một chút lương thực dự trữ à? Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ nghi hoặc, Kim Minh mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nói ra. Bảo chủ, chúng ta Kim Gia Trang chỉ là hoang dã bên trong một thôn trang. Lấy đi săn ngắt lấy trái cây mà sống, lương thực dự trữ cực kỳ thưa thớt, vẻn vẹn một tháng thời gian, chúng ta Kim Gia Trang lương thực dự trữ liền tiêu hao hơn phân nửa. Không thể không phái ra nhân thủ đi ra đi săn. Dạng này a, ngươi có thể hay không mang ta đến các ngươi Kim Gia Trang đi xem một chút? Nói không chừng ta còn có thể cho các ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, một mặt ý cười nói ra, đương nhiên có thể, ta vậy thì mang các ngươi đi chúng ta Kim Gia Trang. Dương Phong giọng nói vừa dứt, Kim Minh liền không kịp chờ đợi gật đầu ứng hòa một tiếng. Cũng nói cho Dương Phong đi Kim Gia Trang con đường, xanh tươi tốt hoang dã bên trong, một tên mặc màu đỏ cận chiến đấu phục, cầm trong tay một cái trường kiếm sắc bén, dáng người cao gầy gợi cảm, xinh đẹp trên mặt đều là vẻ lo lắng nữ tử, đứng tại cao ba trượng trên tường thành, nhìn qua phương xa lít nha lít nhít, một cái nhìn không thấy bờ ma hóa thú, ngữ khí lo nghĩ nói ra, phụ thân, chúng ta có thể ngăn trở những thứ này ma hóa thú tiến công sao? Chúng ta có thể ngăn trở, cũng nhất định phải ngăn trở. Một tên mặc hắc sắc khôi giáp, cầm trong tay sắc bén đại đao bìa cứng đại hán, nhìn qua phương xa lít nha lít nhít ma hóa thú, một mặt vẻ kiên định nói ra, giống, giống, giống, nương theo lấy từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Vô số ma hóa thú mở ra bốn vó, còn giống như là thủy triều, hướng tường thành chỗ phương hướng tiến lên, bắn tên, nhìn xem công kích mà đến ma hóa thú, mặc hắc sắc khôi giáp, cầm trong tay sắc bén đại đao cường tráng đại hán, mặt mũi tràn đầy kiên nghị lớn tiếng hạ lệnh, lập tức, chỉ thấy được từng nhánh sắc bén mũi tên, theo phía trên tường thành kích xạ đi. Hướng về phía dưới chút xuống đi, rơi vào ma hóa thú trên thân, phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, lại không cách nào phá vỡ ma hóa thú lân giáp, chỉ có thể ở ma hóa thú lân giáp lên lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết. Bất lực rơi xuống đất, giống, giống, giống, tại dày đặc mưa tên bên trong, từng cái ma hóa thú cuốn đi tới dưới tường thành phương. Hung hăng đâm vào cứng rắn trên tường thành, âm, âm, âm, nương theo lấy từng tiếng rõ ràng giòn vang âm thanh, từng cái ma hóa thú không ngừng đâm vào cứng rắn trên tường thành. Cứng rắn tường thành tại lực lượng khổng lồ va chạm phía dưới bắt đầu xuất hiện từng đạo rõ ràng. Vết rách, tùy ý đều có thể sụp đổ, giết, thấy tình cảnh này, mặc màu đỏ cận chiến đấu phục nữ tử. Khẽ kêu một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, thân thể đằng không mà lên, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, rơi vào ma hóa trong bầy thú. Âm âm âm, tại từng tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng đạo lăng lệ kiếm mang giống như từng thanh tử vong liêm đao, đem từng cái ma hóa thú chém giết tại chỗ, lưu lại liên tiếp ma hóa thú thi thể. Giống, giống, giống, đối mặt nữ nhân áo đỏ hung mãnh công kích, ma hóa thú đại quân căn bản bất vi sở động, vô số ma hóa thú treo lên lăng lệ kiếm mang, đạp đồng bạn thi thể, không ngừng hướng cứng rắn trên tường thành va chạm đi. Âm âm, âm âm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một đoạn tường thành không chịu nổi ma hóa thú liên tục va chạm, âm vang sụp đổ, từng cái ma hóa thú chen chúc mà vào, hướng tường thành bên trong thôn trang ở trong đuổi giết đi. Giết, nữ tử áo đỏ sắc mặt đại biến, trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội tiên thiên chân khí tuôn trào ra, trong tay trường kiếm sắc bén không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, đem từng cái tràn vào thôn trang ma hóa thú vô tình chém giết. Âm âm âm âm, tại từng tiếng trong tiếng nổ, từng đoạn tường thành bị ma hóa thú va sụp, vô số ma hóa thú chen chúc mà vào, hướng tường thành nội bộ thôn trang ở trong đuổi giết đi. A a a, từng người thôn dân bị ma hóa thú công kích, phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm, trở thành vô số máu thịt vụn, bị ma hóa thú nuốt vào trong bụng, trở thành ma hóa thú tiến hóa tư lương. Các huynh đệ, theo ta giết, giết chết những xúc sinh này. Ngoặc kép, nhìn thấy các thôn dân bị ma hóa thú thôn phệ, thôn trang ở trong hộ vệ đội thành viên nhao nhao sắc mặt đại biến. Trong mắt chớp động lên băng lãnh sát cơ, nổi giận gầm lên một tiếng, liền quơ sắc bén vũ khí, nghênh tiếp ma hóa thú, cùng kịch chiến tại một chỗ. Chỉ là, những hộ vệ đội này thành viên thực lực quá kém, đại bộ phận đều chỉ có hậu thiên 4-5 tầng thực lực. Đối mặt kết bè kết đội ma hóa thú, căn bản không phải là đối thủ. Rất lâu liền bị vô số ma hóa thú nhấn chìm, trở thành ma hóa thú tiến hóa tư lương. A a a, đi chết đi cho ta. Nhìn thấy vô số thôn dân bị ma hóa thú nuốt, lơ lửng ở trên bầu trời nữ tử áo đỏ, sắc mặt phủ đầy phẫn nộ thần sắc, trong mắt chớp động lên băng lãnh hàn ánh sáng, toàn thân tản ra nồng nặc hết sức sát khí, trong tay trường kiếm sắc bén dùng sức vung ra, từng đạo dài hơn một trượng kiếm mang từ trong bắn ra, hướng ma hóa trong bầy thú chém xuống đi. Âm âm âm, tại từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng đạo dài hơn một trượng kiếm mang dễ dàng phá vỡ từng cái ma hóa thú lân giáp, đem từng cái ma hóa thú vô tình chém thành hai đoạn, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Nữ tử áo đỏ mặc dù là tiên thiên võ giả, sức chiến đấu kinh người, nhưng suy cho cùng chỉ có một người, căn bản không cách nào đoán chừng quá nhiều thôn dân, chỉ có thể tận khả năng bảo hộ một bộ phận thôn dân an toàn. Đại bộ phận thôn dân vẫn gặp phải vô số ma hóa thú uy hiếp. Mỗi thời mỗi khắc cũng có vô số thôn dân bị ma hóa thú nuốt. Nếu như một mực dạng này tiếp tục kéo dài lời nói, toàn bộ thôn trang thôn dân, trừ một số nhỏ người bên ngoài, tuyệt đại bộ phận thôn dân cùng sẽ bị ma hóa thú nuốt, trở thành ma hóa thú tiến hóa tư lương. Bảo chủ, phía trước chính là chúng ta Kim Gia Trang. Xe chỉ huy bên trong, Kim Minh nhìn xem trên màn hình lớn tọa độ, một mặt ý cười nói ra. A, ta xem một chút các ngươi Kim Gia Trang tình huống. Nghe được Kim Minh lời nói, Dương Phong mỉm cười, liền mở ra Kim Gia Trang chỗ tọa độ. Kim Gia Trang lập tức xuất hiện tại trên màn hình lớn. vô số ma hóa thú tràn vào Kim Gia Trang, điên cuồng thôn phệ Kim Gia Trang thôn dân tràng cảnh, cũng rõ ràng chiếu vào đến Dương Phong cùng Kim Minh tầm mắt ở trong. Bảo chủ, cầu ngươi mau cứu chúng ta Kim Gia Trang đi. Nhìn thấy trên màn hình lớn tràng cảnh, Kim Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng Dương Phong khẩn cầu, ta sẽ cứu các ngươi Kim Gia Trang, ngươi đứng lên trước đi. Dương Phong đem Kim Minh đỡ dậy thân, liền đối đội xe hạ đạt công kích ma hóa thú mệnh lệnh. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo tráng kiện laser theo từng chiếc chứa lên xe xe chuyển vận lên bắn ra. Như thiểm điện xẹt qua hư không, rơi vào Kim Gia Trang ngoại ma hóa đàn thú ở trong. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, từng cái ma hóa thú bị tráng kiện laser vô tình oanh sát, hóa thành vô số máu thịt vụn, hoặc trực tiếp hóa thành tro bụi, tan biến tại vô hình. Viện quân đến, chúng ta được cứu. Nhìn thấy trên bầu trời không ngừng hạ xuống laser, mặc hắc sắc khôi giáp, cầm trong tay sắc bén đại đao cường tráng đại hán, một đao đem một cái ma hóa thú chém thành hai đoạn. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng lớn tiếng gào lên. Nghe được cường tráng đại hán tiếng kêu gào, thôn trang ở trong tất cả nhân loại toàn bộ tinh thần chấn động. Trong mắt chớp động lên sinh tồn hy vọng. Sức chiến đấu lập tức đề thăng tầng 3, làm đội xe đi tới Kim Gia Trang bầu trời thời điểm. Kim Gia Trang ngoại vi ma hóa thú cũng tại dày đặc laser phía dưới tử thương hầu như không còn. Từng người hộ vệ đội thành viên nhao nhao đứng bao phủ xe chuyển vận một bên. Giơ lên trong tay súng laser, hướng Kim Gia Trang ở trong ma hóa thú tiến hành điểm xạ. Đem từng cái ma hóa thú vô tình bắn giết, quét dọn chiến trường, tọa trấn xe chỉ huy Dương Phong, nhìn thấy Kim Gia Trang ma hóa thú bị bắn giết hơn phân nửa. Liền để đội xe hạ xuống Kim Gia Trang bên trong, bắt đầu đối Kim Gia Trang còn sót lại ma hóa thú tiến hành cuối cùng thanh trừ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.